Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Có thể hay không để cho hắn thu hồi? Chiến ma lôi thiên chém giết bản thổ lang ma. Thu hoạch được ma cảnh yêu ái. Tới dung hợp, nghiễm nhiên thiên đạo hóa thân. Dựa theo bình thường trí giả cách làm, tựa như thiên thanh sơn sơn chủ như thế. Đóng cửa không ra, thủ ổn địa bàn, chờ lấy địch nhân tới cửa chịu chết chính là. Nhưng hắn lệch không, hắn toàn thân ma khí nghiêm nghị. Sau đó sải bước đi ra dưới mặt đất làm bằng đá cung điện. Khi hắn đi vào lối ra truyền tống môn trước, thiên địa âm âm chấn động, tựa hồ tại nhắc nhở hắn bên ngoài nguy hiểm. Hắn nhàn nhạt một cười, nguy hiểm lại như thế nào? Nếu là sợ nguy hiểm, ta liền sẽ không lựa chọn xuống tới những ma tôn đó, nhưng mệnh lệnh không được ta. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại địa bước ra truyền tống môn. Chỉ gặp ma cảnh thiên địa lay động, đống cát đen tràn ngập, tựa hồ tại nổi giận bình thường. Ai làm ra lựa chọn, ai liền phải thừa nhận cái này hậu quả. Sau một khắc, hắn dùng càng nhanh chóng hơn độ lui về đến. Hắn tiếp tục thản nhiên nói, a, bọn hắn vậy mà không chơi đơn đấu. Quên đi, ta mặc dù yêu thích chiến đấu, nhưng không yêu thích thụ ngược đãi. Ma cảnh thiên địa cấp tốc bình tĩnh trở lại, tựa hồ tại tán thưởng hắn sáng suốt. Nguyên lai, lúc này ở ma cảnh bên ngoài, đã lít nhà lít nhít địa đứng đấy. N nhiều cường giả, ôm một túi đồ ăn vặt, bay tới bay lui, lớn cỡ bàn tay đại thanh trùng. Hồ bạc cấp cường giả, dù bận vẫn ung dung, ngồi xổm ở bờ suối chảy đại hoàng chó. Hồ bạc cấp cường giả, một thân máu sát khí kiều an bình. Hồ bạc cấp cường giả, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc quỷ vương Bồ Tát. Hư hư thực thực hồ bạc cấp cường giả, hình thể tăng mạnh đến hơn 30 mét. M, bể nghế hải đảo, quy phong lẫm liệt thiên ưng. Hư hư thực thực hồ bạc cấp cường giả, ánh mắt sáng ngời. Trên lưng một mực buộc một ngụm hồ cá, tạo hình đặc biệt đen chó bách lý đặc, chỉ đường cấp đỉnh phong cường giả, toàn thân bạch khí quanh quẩn kiều tử sơn, chỉ đường cấp trung giai cường giả, ôm ấp thần kiếm tiết phong, chỉ đường cấp cường giả, ghé vào một khối hải thạch bên trên chính không rõ nhai lật bạch kho chuột, chỉ đường cấp cường giả, mặt lộ vẻ hơi cười. Vô thanh vô tức, nghiễm nhiên thành tựu trì đường cấp cường giả trịnh đạo. Cái khác nhiều như rừng, kiều tử khương bọn người, đều là táo bồn cấp cường giả. Không có bao nhiêu nước, không cần lại từng cái miêu tả. Bọn hắn làm thành một nửa hình tròn hình, vây quanh cái kia đạo lóe ánh sáng nhạt truyền tống môn. Mà trong bọn hắn ở giữa, vây quanh mặt không biểu tình hiệp khách giáp. Hồ bạc cấp cường giả tối đỉnh, phương đông hải đăng, thần long đại hiệp, đương thời đệ nhất chiến lực cường giả. Hắn chính đứng lặng tại chỗ, hờ hững mà nhìn chằm chằm vào truyền tống môn. Tựa hồ, cái gọi là ma cảnh ý chí, tiểu thế giới thiên đạo, trong mắt hắn, hào không tồn tại bình thường. Cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng. Vô dục tắc cương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hải đảo chung quanh trên mặt biển, sóng biếc có chút dập dờn, ánh nắng ấm áp, thỉnh thoảng có chút màu trắng con cá nhảy ra mặt nước. Chỉ từ cái này cảnh sắc bên trong, ai cũng nhìn không ra một trận đại chiến sắp bộc phát. Nhâm Nhược Phong tung bay giữa không trung, quay đầu hâm mộ nhìn một chút chính trong chúng nhân ở giữa trang bức làm náo động hiệp khách giáp. Đối phương nghiễm nhiên truyền hình điện ảnh trong phim đại lão ra sân phái đoàn. Mà hắn thì đang khẩn trương địa bán lấy trí nhớ. Tại hải đảo chung quanh trên mặt biển, bốn phía du tàu, tính toán tòa này ma khí chi cảnh nguyên khí điểm. Ai, nhớ năm đó, ta vậy là như thế này chỉ huy nhược định, bố trí đi làm việc. chờ lấy bọn thuộc hạ hoàn thành. Bây giờ tốt chứ, đến phiên mình bán khổ lực, dựa vào thần long tôn giả che chở. Mình dạng này tay cầm vô số cơ mật trước chân tướng tổ chức túi khôn, mới có an bình thời gian tốt hơn. Người ta muốn nhờ, cũng không thể không đến. Nợ nhân tình, khó trả nhất. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó một lần nữa đầu nhập rườm rà trong tính toán. Loại này đối nguyên khí điểm tính toán, cùng thực lực bản thân quan hệ không lớn. Chủ muốn khảo nghiệm cá nhân trí thông minh, kiến thức, không phải nói vô địch thiên hạ liền có thể học hỏi. Tựa như không thể trông cậy vào một vị nào đó võ công cao cường nồi đại hiệp, có thể tinh thông cửu cung bát quái trận pháp như thế. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, lúc này lần nữa vào tay, Nhâm Nhược Phong làm được cực nhanh. Hắn triệu hồi ra Bạch Ngọc Chư Điêu. Đây là cực kỳ am hiểu điều tra cùng thông tin thượng giới bí bảo. Lúc này con này heo điêu toàn thân đỏ bừng, chính hướng khắp nơi bắn ra đường đạo hồng quang. Tại cái này chút hồng quang chiếu rọi phía dưới, tòa kia ma khí bí cảnh từ ngoại giới hấp thu nguyên khí đường đi, từng cái bị phác họa ra đến. Cái này Bạch Ngọc Chư Điêu một bên bận rộn, vừa hướng Nhâm Nhược Phong truyền âm nói: "Ta nói Nhậm lão đầu, chúng ta nói xong, làm xong vụ này, ngươi liền thả ta trở về kết hôn. Dù sao ngươi bây giờ đã về hưu, cũng không lớn dùng đến ta." Nhâm Nhược Phong thở dài nói: "Biết, đầu heo." Bạch Ngọc Chư Điêu lúc này mới hài lòng, làm việc vậy càng thêm ra sức bắt đầu. Có lẽ là phân biệt sắp đến, cái này heo điêu lời nói nhiều một cách đặc biệt. "Ta nói Nhậm lão đầu, ta có mấy món sự tình luôn không hiểu rõ. Rõ ràng ngươi đều dựa theo ta thuyết pháp, nói qua cái kia Thiên Châu là ta dùng thần cảm giác đại pháp làm cho thụ thai. Cùng ngươi cũng không có quan hệ máu mủ, nhiều lắm là chỉ có thần hồn lên liên hệ. Lão bà ngươi vì cái gì luôn không tin? Nàng lại vì cái gì phải dùng càn khôn điên đảo chi pháp tức giận ngươi?" Nhâm Nhược Phong không nói lời nào. "Xem ở ta vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi liền nói cho ta biết một cái, cũng tốt để cho ta học điểm kinh nghiệm, tránh khỏi tương lai dẫm vào ngươi vết xe đổ. Ta như vậy thần chư khí linh không dễ tìm đối tượng. Không giống ngươi, tùy yêu địch đều có bó lớn hậu tuyển." Nhâm Nhược Phong cái này mới chậm rãi nói ra: "Ngươi muốn học cái gì kinh nghiệm? Ba chữ là đủ rồi, không cần tham. Tóm lại ta cho ngươi biết, về sau có khác nhau, tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng ngươi cái kia khí linh lão bà giảng đạo lý. Đem nó đặt tới vị thứ nhất là đủ rồi. Ta những thiên tài này hiểu được, nàng không phải không tin, mà là hận ta ủy khuất nàng. Nàng đọc đủ thứ thi thư, từ trước đến nay nên mời nữ tự cho mình là mèo khen mèo dài đuôi, tâm cao khí ngạo. 10 năm trước song tu Trường Xuân Chí Tôn Công, về sau ta vì mặt mũi giấu giếm nàng 10 năm. Hiện tại Thiên Châu mang hài tử tới tìm ta, ta lại vì hài tử muốn cho nàng tiếp nhận đối phương tồn tại. Nàng làm sao có thể tiếp tục nhẫn khẩu khí này? Đây đều là ta sai a." Bạch Ngọc Chư Điêu nghe được trợn mắt hốc mồm: "Ta thiên, trí thông minh cao tới 400 ngươi, đều phải tốn thời gian dài như vậy mới có thể tìm hiểu được. Nghe ngươi kiểu nói này, ta vẫn là đi theo ngươi tốt. Ta cái này trí thông minh xem ra càng thêm giải quyết không được những sự tình kia." Nhâm Nhược Phong lập tức gật đầu nói: "Này mới đúng mà, đầu heo. Nhớ kỹ, về sau phàm là giống cái ẩn hiện nơi, hai nhà chúng ta nhượng bộ lui binh, về sau tất nhiên có thể vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại, luôn luôn di thế độc lập thần long tôn giả. Khó trách bị gọi Phương Đông Hải Đăng, lão nhân gia ông ta liền là chúng ta ngọn đèn chỉ đường a." Bạch Ngọc Chư Điêu mãnh liệt điểm đầu: "Heo." Trong lòng hơi ưu tư. Đang lúc bọn hắn trò chuyện nhập thần lúc, nhưng không có phát hiện, một đạo hắc khí từ trong hư không ẩn ẩn xuất hiện trên mặt biển không. Cẩn thận, Bạch Ngọc Chư Điêu đột nhiên nhắc nhở, nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên ánh đao lướt qua, chém vào đang cùng nó trong lúc nói chuyện với nhau Nhâm Nhược Phong trên thân. Nhâm Nhược Phong một mặt không thể tin bộ dáng, chỉ là che ngực, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đem hắn hiểm hiểm chém thành hai khúc. Sau đó hắn chán nản mệt mỏi, một đầu từ trên không hướng phía dưới biển cả mới ngã xuống. Lúc này một cái khinh thường thanh âm xuất hiện, kỳ thật ta rất không muốn giết ngươi dạng này yếu gà. Chớ nói chi là dùng loại này đánh lén phương thức, ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Bất đắc dĩ ra hỏa kia nói ngươi uy hiếp lớn nhất. Đành phải dạng này, hơn hết ngươi ngược lại cũng có chút bản sự. Ta còn tưởng rằng chỉ một đao kia liền có thể đưa ngươi chặt thành hai nửa. Nhớ kỹ, lần sau đầu thai về sau, mạnh lên sau lại tới tìm ta. Ta là chiến ma Lôi Thiên, ta ngay tại tòa này ma thần bí cảnh chờ ngươi. Thanh âm kia nghiễm nhiên chính là trước kia chiến ma Lôi Thiên phát ra. Nguyên lai không biết khi nào hắn đã mượn ma cảnh thiên đạo bang chờ từ địa phương khác xuyên ra, nhưng mà sau một khắc hắn âm điệu liền thay đổi. Đáng giận, các ngươi vậy mà như thế giảo hoạt. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ thân hình liền từ một chỗ trong hư không hiện hình. Trên mặt biển, hắn một thân đen kịt chất địa áo giáp, hừng hực nhiệt đới dưới ánh mặt trời, hết sức dễ thấy. Quả nhiên chính như hắn nói, hắn thật khinh thường tại đánh lén. Sau đó vô số đạo công kích đập vào mặt, hướng hắn cùng nhau vây công tới. Băng phong huyết nhận, bạch khí tung hoành, đạo đạo ẩn chứa kinh trời đánh cơ. Nhưng hắn không hổ là chiến ma tên, một bỗng nhẹ đi hiện lên, bên khóe miệng còn lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ là tránh thoát những công kích này về sau, ít khi hắn đột nhiên sắc mặt kinh hãi, mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn trời. Nguyên lai một đạo hình rồng trường kiếm lặng yên không một tiếng động địa từ cực cao trên không xuất hiện. Hàn quang không hiện, thân kiếm thu liễm đến quá hẹp rất ngắn, không biết tại khi nào thành hình. Lúc này, tấn mãnh hướng hắn mặc đâm tới. Kiếm quang giản dị tự nhiên, lại đem hắn một mực khóa chặt. Không giống với ma cảnh bên trong, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này bên ngoài toàn bộ thiên địa đều tại phụ trợ thanh kiếm này. Trời xanh quan sát, biển cả lay động, ngày cao chiếu, gió biển gào thét, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, chính có thể miêu tả một kiếm này. Mà tại lúc này, cái kia đạo truyền tống môn trước hiệp khách giáp, nguyên lai không biết khi nào, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tội nghiệt, người chiếm cứ ma cảnh, mưu toan độc hại thiên hạ, nên thụ thiên chu, ta, không, phục, thiên, chiến ma Lôi Thiên, hô lên bốn chữ này về sau, bình sinh chí cao ma công, huyễn thân chi thuật, toàn lực phát động, trong nháy mắt, vô số cái bóng dáng, hoặc là ngang tàng đại hán, hoặc là lạnh nhạt nam tử, hoặc là nhiệt huyết thiếu niên, hoặc là cơ trí lão nhân, từng cái xếp tại trên mặt biển. Nhưng mà hết thảy này hết thảy đều lấn không lừa được cái này thanh thiên địa chi kiếm. Nó không nhìn cái khác bóng dáng, trực tiếp hướng một cái trên mặt biển cá bơi đâm tới. Lôi Thiên từ cá bơi bên trong lại lần nữa hiện thân đi ra. Chỉ là lần này, hắn cúi đầu nhìn xem ngực thanh kiếm kia, một tia kinh ngạc hiện lên, sau đó trên mặt lại hiện ra một tia thỏa mãn. Hắn hồ bạc cấp thực lực, đối mặt cái này thanh hình rồng trường kiếm, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này khiến hắn khó có thể tin, lại cũng không khó mà tiếp nhận. Hiệp khách giáp, đương thời chiến lực thứ nhất, chân long huyết mạch, thượng giới giáng lâm người, liền nên có phần này bản sự. Rất tốt, ta rốt cục lần thứ nhất nếm đến chân chính cảm giác tử vong. Rất tốt, vẫn là chết tại chân long chi thủ, không có bôi nhọ thân phận ta. Bất quá, tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn lấy chu vi ở hắn đám người. Khinh thường nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta à. Hắn đột nhiên ngay tại cái này biển thiên chi ở giữa. Điên cuồng gào thét đường, ma đạo bất diệt, lôi thiên bất tử, ta muốn chỗ này thế giới. Quần ma loạn vũ, tranh đấu không ngừng, ta lôi thiên còn muốn trở về, tái chiến ngàn năm. Nói xong, hắn toàn thân từng khúc nổ bể ra đến, đạo đạo đen kịt tinh túy ma khí xông lên trời, tứ tán các phương, đám người ý đồ xuất thủ ngăn chặn. Chỉ là thời khắc này, chẳng biết tại sao, những ma khí kia một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Cản đều ngăn không được, những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì nghiêm trọng. Bất quá là cái sắp chết ma đầu nói dọa thôi. Đi theo phương Đông Hải Đăng, một màn này quá phổ biến, duy chỉ có quỷ vương Bồ Tát mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không có cùng những người khác nói, chỉ là hướng hiệp khách giáp truyền âm. Ai, Long Huynh, cái kia ma đầu nói chuyện, tựa hồ ẩn ẩn đạt được mảnh này thiên địa tán thành. Tương lai chỉ sợ thật muốn thời cuộc đại biến, tranh đấu không ngừng, xem ra bên ngoài chỗ này thiên địa tân sinh thiên đạo. Thực chất bên trong kỳ thật cổ vũ cạnh tranh chém giết, cũng không có chút nào nhân từ tồn tại, vậy căn bản vốn không nhìn thấy nhân loại bình yên nhàn nhã sống qua ngày. Nhân loại nếu có sức cạnh tranh, nó liền khuynh hướng nhân loại như mục nát, nó liền bồi dưỡng chủng tộc khác, e là cho dù là ma, nó vậy sẽ không để ý. Hiệp khách giáp lại chỉ là bình tĩnh nói, thật sao, xem ra bản tọa về sau không thiếu được làm thêm giờ. Quỷ vương Bồ Tát yên lặng mất cười, cũng đúng, cái này Long Huynh đi thiên phạt chi đạo, khẳng định càng có thể thể hội thiên đạo ý chí. Tranh đấu chém giết cái gì, không phải là hắn cường hạng a? Hắn sau đó liền gật gật đầu, như thế về sau làm phiền Long Huynh. Ma đầu kia vừa đi, cái này ma cảnh không người chủ trì, khó mà lại thi triển uy lực chân chính. Chúng ta lần này có thể đi vào trấn áp tại nó. Phương Ninh lại là lo lắng địa đối hệ thống đại gia nói. Ngươi chứa đựng ít điểm, mà đầu kia thả ra ác như vậy lời nói, có thể được tân sinh thiên đạo tán thành, ta đoán chừng đại cục không ổn. Hệ thống, đúng nga, đại cục khẳng định không ổn. Hắn nói quần ma loạn vũ, vậy tương lai ngắt mạng khẳng định sẽ trở thành thái độ bình thường. Đối đại phú hào ngươi tới nói, đó là nhất không ổn. Phương Ninh im lặng, ta dựa vào, còn thật là dạng này. Vậy phải làm thế nào? Hệ thống, ta mặc dù không biết, nhưng ta hiểu rõ người nhưng có thể biết. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, gia hỏa này học được thật đúng là nhanh. Hắn gật đầu nói, ngươi nói là vừa mới bị giam tiến phòng tạm giam cái kia lôi thiên. Ta đi hỏi một chút, có thể hay không để cho hắn thu hồi cái này chim lời thề. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.